Hơn nữa, nó là một chiêu thanh long đấu kỹ. Chỉ tới tiên địa bởi vì thanh long đấu kỹ mang đến không gian bà động. Ánh sáng vạn vẹo, bắt đầu khởi động phong vân. Một đạo lôi trụ xé rách bầu trời, trực tiếp hướng Long Bồn Kim Nhân cùng Long Phong Vân oành kích xuống. Phệ thiên lôi kích. Thanh long đấu kỹ phệ thiên lôi kích đánh ra. Phương viên vài dặm tiên địa quyền khí tự hồ bị hút không còn một mảnh. Toàn bộ thế giới giống như là hư vô vậy. Dưới đồi trụ, Long Phong Vân thân ở trong vòng vây của Long Bồn Kim Nhân, kích phát đấu khí đến mức tận cùng tại chung quanh thân thể, hình thành một cái phòng ngự lá chắn. Hắn đã không cách nào lựa chọn, ngoại trừ bố kết ra phòng ngự cực hạn, căn bản không có thủ đoạn đối kháng thanh long đấu kỹ. Còn đối kháng với thanh long đấu kỹ, đấu khí lá chắn đơn giản hiện hiện là như mối bỏ biển. Cha! Long Y kêu lên thảm thiết, bỏ long hành hướng Long Phong Vân lao tới. Tuy hành vi của nàng đều là vô bổ, Lê Giật cũng sử dụng phá thiên kiếm bành trướng thành mấy lần, thẳng hướng Âu Dương Bồn Chủ chém ra. Thắng bại đã phân, hắn cần cố gắng đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Long Phong Vân tại thành đồng đấu kỵ oanh kích bị thua, thậm chí rời dụng đều không ngoài ý muốn, trừ phi hắn có thể đồng thời phế bỏ Âu Dương Bồn Chủ. Nếu không, lực lượng cân đối một khi bị đánh vỡ, bên mình thật sự thảm bại. Muốn liều mạng sao? Muộn rồi. Âu Dương Môn Chủ tài quyết vừa động, lôi trụ hướng Long Phong Vân bỗng nhiên phần ra, oanh kích về phía phá thiên kiếm của Lý Giật. Liên tiếp là những tiếng nổ vang lên, năng lượng lôi trụ cự đại hoàn toàn bao vây Long Phong Vân, ăn mòn cái lá chắn năng lượng không còn một mảnh. Sau đó, dù bị trực tiếp oanh kích tại trên người của hắn, đem Long Phong Vân trực tiếp từ giữa không trung rời xuống đất. Lúc này có thể nhìn thấy, trên thần Long Phong Vân lóe ra lôi quang màu tím, cả người đã cháy đen, cũng không biết sống chết như thế nào. Long Phong Vân cũng không ngã xuống mặt đất, mà được Long Y ôm lấy. Nhưng tình huống Long Phong Vân lúc này rất kém, trên người vẫn còn lôi quang lập lòe, trên da thịt cháy đen, mất đi ý thức, cũng không biết sống chết. Cùng lúc đó, Tứ Đại Sát Thần cũng chạy tới, thân hình bảo hộ hai người. Cha, cha thế nào rồi? Sát Thần đạo đại rất là lão luyện, không nói hai lời. Một cỗ đấu khí rót vào trong cơ thể Long Phong Vân bảo vệ tâm mạch, sau đó mới an ủi Long Y nói. Long Bồn Chủ còn sống, không có chết được. Bồn Chủ phúc lớn mạng lớn, thủ lớn chưa trả, sao có thể chết đây? Ấy dạ, phúc lớn cũng không phải giả, mạng lớn thì chưa hẳn. Bộ dạng này nếu còn sống cũng quá mức ý tứ đi, không bằng để cho Âu Dương Bồn Chủ tống hắn lên đường. Tên giả gái Long Hành ngữ khí vô sỉ, âm thanh trảo phúng nói ra. Cái loại người này vì cái gì mà không chết đi? Liên Giật hoàn toàn nhẫn nhịn không được, tâm niệm vừa động, Phách Tuyệt Trấn Thiên Cung lại ở trong tay. Kim Nhân hộ vệ. Nhìn thấy uy lực siêu phẩm thần cung, Long Chi Hộ Thuẫn còn chưa tiêu hao hết năng lượng, cũng không cách nào sử dụng, cho nên Long Hành thân hình hướng Long Bồn Kim Nhân lao tới, đồng thời lớn tiếng cầu cứu. Lúc này ba tiếng bắn ra, Liên Giật cũng không nhìn hậu quả như thế nào, đến bên người Tứ Đại Sát Thần cùng Long Thị phụ tử. Đi thôi. Bà 16 kế chuẩn là thượng sách. Tình thế chuyển biến đột ngột, ngoại trừ chạy đi, hiện tại cũng không có lựa chọn nào khác. Tứ Đại Sát Thần toàn tính, Sát Thần Lão Tam cõng Long Phong Vân, sau người kết thành một đoàn, hướng Thất Tình Tông cấp tốc bay vút đi. Muốn chạy, dễ như vậy sao? Âu Dương Bồn Chủ cũng buông thả cơ hội tốt, một lần nữa truy kích. Kim Nhân bắt Long Phong Vân trở về. Lúc này đám Lý Giật chạy trốn, trối chết, nhưng Phách Tuyệt Trấn Thiên Cung phát huy tác dụng. Cung thần uy hiếp cùng oanh kích, truy bình thủy trùng bị khống chế tại hơn vài trăm mét, không tiến lên được. Nhưng trải qua liên tục tiêu hao, thực lực mọi người đều hao tổn quá lớn. Lúc này chạy đi, hiển nhiên cũng không bền bỉ được. Lúc này cũng không trực tiếp bay trở về cảnh đội Thất Tinh Tông được. Sát Thần Lão Nhị đề nghị nói. Đại ca, Lão Tứ, chúng ta trở lại phía sau ngăn trở đi. Sát Thần Lão Đại lắc đầu, sắc mặt của hắn cực độ khó coi. Vô ích mà thôi. Cũng không phải Sát Thần Lão Đại sợ chết, mà là thực lực ba người cùng truy binh hơn kém nhau quá xa. Đối phương thu thập bọn họ cũng không cần hao phí quá nhiều thời gian. Lại tiếp tục truy kích cũng không phải có vấn đề gì. Nếu không, hay là cùng bọn họ liều mạng? Sát Thần Lão Tam tính nết dữ dằn, ca giận nói. Liều mạng cũng không có tư cách. Trời không tuyệt đường sống của con người. Đi một bước, tính một bước đi. Xem ra, Sát Thần Lão Đại cũng không có biện pháp. Dù sao tại trước mặt thực lực tuyệt đối, kỹ xảo thật sự có tác dụng quá ít. Phía trước có một cái chợ sao? Liên Giật đột nhiên hỏi. Sát Thần Lão Đại quan sát nói. Cách 10 dặm có một cái chợ. Liên Giật, ngươi hỏi cái này làm cái gì vậy? Có biện pháp gì sao? Biện pháp không thể nói, nếu ở trong chợ dễ dàng thoát thân hơn. cũng có vài phần đạo lý. Sát thần lão đại điều chỉnh phương hướng, 10 dặm đường đối với bọn họ mà nói cũng chỉ là một lát công phu. Lúc này bay đến hai bên bờ sông, hiện ra phố chợ sàn sát nối tiếp nhau. Cái chợ này không lớn cũng không nhỏ, quy mô có 10 mấy vạn người. 6 người không cần chần chờ gì nữa, ra tốc hướng phía chợ mà hạ xuống. Ở giữa không trung, Liên Giật liền đánh ra một đạo đấu khí cực hạn, oanh kích một tòa kiến trúc. Tòa kiến trúc xui xẻo này, bởi vì cao hơn xá phòng ở bên cạnh mấy tầng mà đã trở thành mục tiêu của Lý Giật. Đấu khí oanh kích xong, tòa nhà 4 tầng lập tức hoàn toàn sụp xuống, đã trở thành một đống phế tích. Bụi bay mù mịt, người đi đường chạy vội tứ tán. Một kích này của Lý Giật tại tòa chợ phồn hoa này tạo thành một mảnh hỗn loạn ngay. Thủ liễm khí tức tán nhập vào dòng người hỗn loạn kia, Lý Giật quát lên. Lúc này trên đường phố đã loạn thành một đoàn, thị dân không rõ chân tướng, thậm chí mau rời khỏi khu vực nguy hiểm này. Nhưng bởi vì mỗi người đều rất nhanh rời khỏi đi, ngược lại là tắc luôn cả con đường lớn, khiến cho tràng diện càng phát ra hỗn loạn. Mọi người nghe đây, ta chính đã xong kiếm môn Âu Dương Bột Chủ. Các người lúc này đều đứng nguyên tại chỗ, không được lộn xộn cho ta. Giữa không trung truyền đến tiếng nói của Âu Dương Bồn Chủ, tiếng nói ẩn chứa đấu khí. Trong một mảnh hỗn loạn ấy, từng chữ rõ ràng truyền vào trong tai tất cả mọi người. Âu Dương Bồn Chủ nói ra, không ít người bắt đầu ổn định thân thể. Thành Vân thúc thúc, người nhất định phải dẫn cha ta đi Thất Tinh Tông đấy. Long Y bỗng nhiên nói ra, sau đó cũng không đợi tứ đại sát thần có bất kỳ phản ứng nào, nhìn thoáng qua Long Phong Vân trên đường Lão Tam. Cắn răng một cái, hướng khác lao đi, cũng học bộ dạng của Lý Giật, một đạo đấu khí oanh kích một cái cách điếm. Với mối ổn định tình thế, bởi vì Long Y phá hư, lại một lần nữa trở nên hỗn loạn. Bởi vì những thị dân kia nghe phát hiện, trong lúc này thật sự là không an toàn, tùy thời sẽ bị vạ lây. Sát thần lão đại quát lên một tiếng, đang muốn đi ngăn cản, lại bị Lý Giật kéo lại. Long Y ý đồ làm như vậy, 4 vị sát thần cùng Lý Giật cũng rõ ràng. Nàng tính toán dẫn dắt Âu Dương Bồn Chủ, Long Bồn Kim Nhân rời đi, để cho tứ đại sát thần tranh thủ mang Long Phong Vân chạy thoát. Vấn đề là nàng cực độ hung hiểm rồi. Các người hộ tống Long Bồn Chủ trở lại Thất Tinh Tông, nói cho ngài tông chủ biết, cái này là ý của ta. Điện giật đè sát lại sát thần lão đại Tổ Thành Vân, sau đó đuổi theo Long Y. Long Y một đường bay vút đi, một đường không ngừng mà oanh kích khách điếm tử quán, cũng không biết bao nhiêu thị dân không may gặp nạn. Thế vậy, Lý Giật không khỏi lắc đầu. Nữ nhân này khởi xướng thật đúng là tâm ngoan thủ lạn. Lý Giật oanh sập tòa đại khách sạn cũng là bất đắc dĩ. Ra tay cũng có chừng bực. Nhưng Long Y hoàn toàn là phát điên oanh kích. Đấu khí không cần hướng đi, tùy tiện mà phóng ra. Nhưng Long Y làm ra lại cực kỳ hữu hiệu. Giữa không trung, Âu Dương Bồn Chủ quan sát tình hình, quả nhiên bị hấp dẫn đến phương hướng này. Y tiểu thư, người biết sử dụng ẩn thần đấu kỹ không? Lý Giật đuổi theo hỏi. Ẩn thần đấu kỹ ai mà không biết, chút tài mọn thôi. Vậy đừng có đánh, có người chết đấy. Đã ôm ý định chờ chết, ở vào trạng thái điên cuồng, Long Y lúc này mới thanh tỉnh lại, sau đó dừng tay, nghĩ dùng ẩn thần đấu kỹ, trong nháy mắt ẩn tàng thân hình. Như vậy có sao đâu, Âu Dương Bồn Chủ cũng không phải là dễ hồ lộng như vậy. Tuy không thể hoàn toàn tránh được cảm giác của bọn hắn, nhưng có còn hơn không. Linh giật thi triển ẩn lòng quyết, sau đó suy nghĩ cách thoát khỏi cường địch. Lúc này, mặt đường hỗn loạn bởi vì Long Y đình chỉ công kích, cùng với Âu Dương Bồn Chủ đang không ngừng ra lệnh dẹp loạn. Chỉ cần tràng hỗn loạn này hoàn toàn dẹp xuống, với thực lực của Âu Dương Bồn Chủ cùng Long Bồn Kim Nhân, Liên Giật bằng vào thực lực đấu thần cường giả, thi triển cao cấp ẩn thần đấu kỵ ẩn lòng quyết, cố nhiên là có thể biến mất hành tung. Nhưng Long Y không thể nào làm được. Huống hồ nơi này là địa bàn Song Kiếm Môn. Âu Dương Bồn Chủ hoàn toàn có thể vận dụng thế lực Song Kiếm Môn tiến hành điều tra từng nhà từng ngõ. Lý Giật, người nói Thành Vân thúc thúc cùng cha ta đã rời đi chưa? Yên tâm đi, tứ đại sát thần hành sự ổn trọng và quyết đoán, chắc hẳn đã thoát hiểm rồi. Nơi này đã sát biên giới của cái chợ, cùng chỗ bọn họ khá xa. Hơn nữa, tứ đại sát thần hướng ngược lại, lúc này đã sớm thoát khỏi phạm vi cảm ứng của cường địch. Vậy cũng tốt, Lý Giật, người cũng đi đi thôi, không cần lo cho ta. Người tính ở chỗ này chờ chết sao? Lý Giật cười nói, ta ở đây cùng ngươi. Nên như vậy à? Long Y có ngữ khí có chút cổ quái. Nên chứ? Liên Giật chỉ đặt thuận miệng vui đùa, bởi vì đầu óc của hắn đang cấp tốc suy tư trợ giúp Long Y thoát thân thế nào. Người làm sao đối với ta tốt như vậy? À không đúng, Long Y, ngữ khí có phải là hiểu lầm chính mình không?

đối với Long Y mà nói, ở sâu trong nội tâm có hưởng thụ. Huống hồ nàng đối với Lý Dật có hảo cảm, cho nên hiện tại rất nguyện ý hướng tới Lý Dật thổ lộ hết tâm sự của mình. Ai nói là không phải, mới vừa vào xong kiếm môn, ta còn không có biến thành cái bộ dáng này. Những tên đệ tử tuổi trẻ càng ngày vây quanh ta không ngừng. Về sau, vì tránh tai mắt của người, thì Thanh Vân Thúc đã là giúp cho ta ăn mặc thành như vậy. Kết quả người đoán thế nào? Thì ra những tên suốt ngày hướng ta lấy lòng, khi thấy ta như đã gặp quỷ vậy. Cho nên nói đàn ông các người cũng không phải là thứ tốt gì. Chẳng lẽ Long Y cho rằng nam nhân không phải thứ tốt sao? Vốn kết luận của Long Y, Lý Dật không có phản đối, nhưng chỉ là cười cười nói lảng sang chuyện khác. Chàng người cùng Long Vân là có chuyện gì xảy ra? Nói đến Long Phong Vân, Long Y trên mặt lập tức có một tia ảm đạm. Cha ta cả đời này rất là khổ, hắn sinh ra tại tầng chót của Long Vân, từ nhỏ phụ mẫu đều mất. Cha dựa vào thiên phú của mình cùng cố gắng mới từng bước một đi tới vị trí môn chủ. Nhưng cha trở thành môn chủ mới được 4 năm đã bị Long Tà ám toán. Thế Long Tà kia là ai? Long Tà thân thế cũng rất đáng thương, vốn là đứa trẻ lang thang đến Long Môn mới được thu lưu, cùng cha ta kết làm huynh đệ. Không ngờ cha ta tín nhiệm hắn như vậy, còn là có tấm bánh đều phần cho hắn một nửa, còn dạy hắn tu luyện đấu khí. Chính vì quyền lực, giặc mề tầm khiếu, lại phản bội cha của ta, cấu kết xong kiếm bồn ám toán cha ta, đưa cha ta nhốt tại cấm điện. Quyền dục dễ lý giải, cái gì gọi là giặc mề tầm khiếu chứ? Long Y nghiến răng nghiến lợi mà nói, hắn còn không phải tham bầu sắc đẹp của mẹ ta mới để cho Long Môn đại trưởng lão giật dây ra tay đối với cha ta sao? Lý Dật cũng không khỏi thở dài một hơi. Nam nhân có hai đại bị ai, huynh đệ phản bội, lão bà ngoại tình. Long Y nói, vì mẹ của nàng mới bị huynh đệ phản bội, Long Phong Vân cả đời này cũng khổ đủ rồi, lại càng không nói là bị nhốt ở sòng kim môn 7 năm trời. Nhưng lời của Long Y rất có ý tứ. Lý Dật nhìn ra được, nhà đầu kia tâm địa đơn thuần, đều ngốc như ngải du. Loại chuyện tình này, nàng đã thổ lộ hết cho Lý Dật biết. Lúc ấy, Long vốn có thật nhiều trưởng lão không phục, đều bị Long Tà cùng đại trưởng lão sắp xếp ra trưởng lão hội. Buông người Thanh Vân Thúc, lục ngẫu nhiên biết được cha ta còn chưa chết, mà là bị giam tại sòng kim môn. Vì cứu cha ta, Thanh Vân Thúc thúc chịu nhục, thỉnh cầu Long Tà cho bọn họ gia nhập sòng kim môn để giám thị sòng kiếm tông. Long Tà biết rõ Thanh Vân Thúc, bọn họ không có phục mình, đều mừng rỡ để bọn họ đi rời khỏi Long Môn. Khó tranh, tứ đại sát thần tại sòng kiếm môn địa vị cao cả, ngay cả Âu Dương Bồn chủ đều không có biện pháp gì, thì ra bọn họ đại biểu cho Long Vôn. Những chuyện giữa tầng bồn này thật đúng là làm người ta đau đầu. Lý Dật nghe Thành Vân Thúc Thúc nói, người là từ đấu thần đại lục tới, có thật hay là không? Đúng thế, Lý Dật cũng không có giấu giếm. Người cũng biết đấu thần đại lục sao? Ta có biết một chút, nhưng không phải nhiều. Người làm sao tới được đây? Nghe nói đấu thần đại lục cách thần chi lĩnh vực rất xa. Còn có chuyện này, người tại sao tới thần chi lĩnh vực, bị cưu gia đuổi giết sao? Những vấn đề này nhất định đã sớm tại trong nội tâm của Long Y, cho nên lúc này tìm được cơ hội nên hỏi liên tục. Chuyện truyền tống trận, Lý Dật không muốn người ta biết quá nhiều, cho nên đối với Long Y hỏi vấn đề thứ nhất không có trả lời, mà trả lời vấn đề thứ hai. Ta đến thần chi lĩnh vực là vì tìm kiếm một người tên là Tứ Đại Thần Y, nghe nói hắn có thuật khởi tử hồi sinh. Tìm Tứ Đại Thần Y, tên kia cũng không hay rồi. Người tìm hắn làm gì, cứu người sao? Là cứu nữ nhân của ta. Nàng bởi vì ta mà bị cửu già đánh thành trọng thương. Hiện tại cửu nhân tuy bị ta nghiền xương thành tro, nhưng nàng còn đang trong cảnh hôn mê. Nói đến Lý Na, cũng làm cho Lý Dật tạm thời quên mất đang ôm trong ngực một vưu vật mê người như vậy. Trên mặt thổ lộ tâm tình, làm động lòng người. Nữ nhân của ngươi, nàng thật là hạnh phúc. Thân hình Long Y có chút giật giật, cùng Lý Dật tách ra một điểm, bị một người nam tử ôm vào trong ngực, sau đó nghe hắn kể rõ cùng một nữ nhân khác thâm tình. Đối với bất kỳ một thiếu nữ nào mà nói, đều là một chuyện thật phức tạp. Tự hồ cũng cảm nhận được Long Y biến hóa, Lý Dật mới nói, làm cho nàng hạnh phúc là trách nhiệm của ta. Nhưng đáng tiếc, chính là ta cho nàng hạnh phúc quá ít. Y Y tiểu thư, nam nhân cũng không phải như người tưởng tượng, không phải thứ tốt như vậy. Yêu mến mỹ nữ cũng không phải là lỗi của nam nhân, không có thể cấp cho nữ nhân mình yêu thích một ngày hạnh phúc. Nam nhân đó mới không phải là thứ tốt. Theo phương diện này mà nói, ta xác thực không phải là thứ tốt ấy. Ngay vì nữ nhân của mình, từ đấu thần đại lục chạy đến tận thần chi lĩnh vực, ta nếu có nam nhân như vậy, chính là ăn nhiều khổ đau hơn nữa, cũng sẽ cảm giác hạnh phúc đấy. Lời vừa ra khỏi miệng, Long Y đột nhiên cảm giác mình có chút nói lỡ, trên mặt lại ửng hồng, một bộ thẹn thùng không thể biểu lộ bí mật đáy lòng của mình ra được. Long Y thẹn thùng đã làm đáy giếng bắt đầu xuân quang kiều diễm, giống như có từng sợi nắng tiết xuống dưới. Mà trên thực tế, bên ngoài trời đã bắt đầu dần tối. Lại dùng tư thái mập mờ như vậy, Điên Giật cũng có cảm giác có chút khó kìm lòng nổi. Hắn từ trước đến nay đối với mỹ nữ cũng không có chút miễn dịch, huống chi lại là mỹ nữ đẹp thế này. Y Y tiểu thư, Âu Dương bồn chủ chắc đã đi xa, chúng ta có thể ra ngoài rồi. Ây chà, vạn nhất bọn họ đang còn ở gần thì sao? Long Y tựa hồ có chút không có nguyện ý rời đi. Liền vào lúc này, bên ngoài lần nữa truyền đến tiếng bước chân, hiển nhiên lại có người đến múc nước. Có kinh nghiệm lần trước, Long Y lần này bưng kín miệng mũi, sau đó hai tay ôm lấy Lý Giật chìm vào nơi đáy giếng. Long Y thân thể đã hoàn toàn dán tại trên người của Lý Giật. Nàng ôm như vậy đã hoàn toàn vượt qua tình thế. Bỗng nhiên, Lý Giật cảm giác hai mảnh ẩm ướt, môi của nàng dán tại trên môi của mình, sau đó thoát đi. Nhà đầu kia là có toàn tính à, hay là vô ý đây? Lý Giật có chút không chính xác. Nhưng sau một lát, môi của Long Y lại lên. Lần này nàng dừng lại trong chốc lát. Nếu như nhận lại, còn có là nam nhân sao? Cho nên Lý Giật không chút do dự liếm môi, sau đó ngấu nghiến. Long Y cả người cũng bắt đầu sợ run, trở nên mềm mại mà hấp dẫn. Lý Giật tâm niệm vừa động, cũng không để ý thấy Âu Dương bồn chủ còn đang ở phụ cận hay là không. Tay quyết vừa động, thân thể bốn phía một cỗ đấu khí tràn ngập ra, kết xuất một cái không gian giam cầm. Đã không có áp lực nước giếng, thân thể Long Y càng run lên, mà theo bàn tay của Lý Giật, tại nàng trên thân thể không ngừng tuần tra. Sau đó thanh âm rền khẽ vang lên, đối với Lý Giật hấp dẫn cũng đạt đến cực hạn. Không cần phải thế, Lý Giật, chúng ta không thể như vậy. Long Y yếu ớt nỉ non, nhưng thân thể động tác lại biểu đạt ý tứ khác biệt. Lý Giật cũng hiểu được như vậy không đúng, nhưng Long Y càng giống như hấp dẫn bản thân, nam tính của hắn. Nếu như lúc này hắn còn có thể dừng lại hai tay trên thân thể Long Y thăm dò, vậy hắn cũng không phải là nam nhân, cũng không còn là Lý Giật nữa. Lúc này trên giếng tụ tập không ít người, bởi vì thị dân múc nước chợt phát hiện ra hiện tượng giếng đột nhiên sôi trào. Vì vậy, triệu tập hàng xóm đến xem có chuyện gì. Chỉ là bóng đêm hồn ám, là một mảnh tối tăm. Bọn họ thật sự không rõ, nước giếng tự dưng mãnh liệt sôi lên như vậy, sau lại giằng co dài như vậy cơ chứ. Lúc này Lý Giật cùng Long Y ở dưới giếng nước, những thị dân vây xem kia giống như gặp quỷ tứ tán chạy đi. Ngược lại, khiến cho Long Y cơ hồ mắc cỡ muốn trở lại đáy giếng. Lý Giật ngừng thần cảm thụ một chút bốn phía, cũng không có cảm nhận được khí tức Âu Dương bồn chủ cùng Long Bôn Kim Nhân. Trong lòng trống trơn, Lý Giật lúc này mới mang theo Long Y đi vào chợ. Hắn muốn tìm khách điếm nghỉ ngơi một chút. Đối với Lý Giật tìm kiếm khách điếm nghỉ ngơi, Long Y lại kiên quyết chối bỏ. Nàng hiện tại thầm nghĩ, mau chóng đi Thất Tình Tông để xác định Long Phong Vân an toàn thoát hiểm hay không. Đương nhiên quan trọng hơn là muốn biết Long Phong Vân thường thế như thế nào rồi. Lý Giật không lay chuyển được nàng, đành phải thừa dịp lúc ban đêm rời đi. Đi không được bao xa, Lý Giật bắt đầu cảm nhận được phía trước có khí tức của cường giả. Hơn nữa, khí tức còn không phải là một hai người, mà là một chi đoàn đội, nhân số không dưới 10 người. Chợt kinh hãi, hai người rơi xuống mặt đất cẩn thận đi tới. Mày có một sườn núi, chỉ thấy một cái dốc thoải thoải. Mười mấy cường giả chính là quanh thân đấu khí bừng bừng, cảnh giác ở bốn phía. Tại chung quanh bọn họ, nửa cái quỷ ảnh cũng không có, cũng không biết bọn họ cảnh gác mà làm gì. Y Y, người có thể nhận ra bọn họ là ai không? Lý Giật hạ giọng hỏi. Long Y cũng đang cẩn thận quan sát mười mấy tên cường giả, nhưng thật sự có chút mông lung hồi đầu mới đáp. Bọn họ là người Cửu Huyền Tông cùng Lục Cực Tông. Cửu Huyền Tông, Lục Cực Môn, nếu như Lý Giật không có nhớ lầm, bọn họ chính là thần chi lĩnh vực đồng cùng Bắc bá chủ. Không biết người của hai đại tông môn này làm sao đã xuất hiện tại lãnh địa Song Kiếm Môn, hơn nữa còn thần bí như vậy. Trong lúc Lý Giật miên man suy nghĩ, phía trên dốc thoải thoải bỗng nhiên thoáng hiện ra một đạo đấu khí. Thật là quỷ dị, đạo đấu khí trống rỗng xuất hiện giống như là thiên địa nguyên khí tự động hội tụ mà thành, không hề dấu hiệu xuất hiện trước. Hơn nữa, mục tiêu hướng đệ tử Cửu Huyền Tông cùng Lục Cực Tông, thiên địa nguyên khí sẽ không thật sự tự động hội tụ thành đấu khí, càng không vô duyên vô cớ công kích nhân loại. Nhưng vấn đề chính là, đấu khí này do người nào vận dụng? Cho dù hắn là trạng thái ẩn thân, chỉ cần vận dụng đấu khí thì không có khả năng thu liễm khí tức. Bằng thực lực của Lý Dật, nhất định có thể cảm giác được sự hiện hữu của hắn. Lý Dật không có cảm giác được người đánh lén tồn tại, chỉ có một khả năng, người đánh lén thực lực hơn xa hắn. Với Lý Dật thực lực đấu thần cường giả bây giờ, hơn xa hắn, chẳng lẽ là phong hào đấu thần? Không có khả năng, đạo đấu khí chảy tuy là quỷ dị, thế nhưng năng lực ẩn chứa trong đó cũng không phải là quá mạnh mẽ. Tại một đạo không gian giam cầm của Cửu Huyền Tông cùng lục cực môn đệ tử bố kết đã bị oanh tản. Đây là thực lực phong hào đấu thần sao? Thật là kỳ quái. Long Y Hổ Nghi nói, cái đạo đấu khí này là từ đâu mà tới? Liên Giật không có biện pháp trả lời vấn đề này. Lục đệ đám đệ tử Cửu Huyền Tông cùng lục cực môn tự hồ cũng không cách nào trả lời vấn đề này. Lập tức có một cường giả cào giọng quát. Vị cao nhân nào hạ thủ đoạn, xin hiện thân gặp mặt. Xem ra, bọn họ cũng không thể nhận ra là ai. Không có bất kỳ lời đáp lại nào, bốn phía một mảnh yên tĩnh. Cửu Huyền Tông cùng lục cực môn đệ tử lại khôi phục trạng thái đề phòng. Mười mấy cường giả tạo thành một tổ, dựa vào lẫn nhau. Đầu khi quanh thân bừng bừng phấn chấn, đều rất cảnh giác, nhìn chung quanh mình. Vài phút sau, một đạo đấu khí chảy ra, lần nữa trống rỗng xuất hiện. Lần này phương vị xuất hiện lại cùng lần trước không giống nhau. Nhưng giống nhau là, trong đấu khí năng lượng cũng là không quá mạnh mẽ. Lại nữa rồi. Long Y thở nhẹ ra thanh âm, chuyển hướng nhìn Lý Dật, biểu lộ muốn giải thích. Lý Dật cười cười, ngữ khí thoải mái nói. Mặc kệ, cũng không biết Cửu Huyền Tông lục cực môn đắc tội với người nào. Đây rõ ràng là có người trêu chọc bọn họ mà. Trêu chọc ư? Long Y kinh ngạc nói. Ai có đảm lượng lớn như vậy, dám trêu Cửu Huyền Tông cùng lục cực môn? Bọn họ là một trong sáu đại tông môn. Thần là hai đại tông môn trong sáu đại tông môn. Mười mấy cường giả lúc này buồn bực tới cực điểm. Bị người ta trêu như thế, thậm chí ngay cả mặt mũi đối phương đều không có nhìn thấy. Rốt cuộc là tên tạp chủng nào? Có lăn ra đây cho lão tử không thì bảo. Cửu Huyền Tông cùng lục cực môn nhẫn lại đủ rồi. Lúc này phẫn nộ tới cực điểm, lớn tiếng mắng chửi âm cả lên. Bằng một tiếng, một cái tát văng lên. Còn tên cường giả lên tiếng quát mắng, trên mặt hiện ra năm dấu ngón tay, mặt đều sưng vù cả lên rồi. Hiện tại càng rõ ràng hơn, Cửu Huyền Tông, lục cực môn cũng không biết trêu chọc vào cường giả gì, lại chịu khổ như thế. Bị thương một cái bàn tay, tên này trái tim gần như là muốn chết, lập tức cũng bất chấp, tiếp tục mắng chửi. Tạp chủng, dựa vào cái gì đánh ta, ta phục vụ ngươi không đủ à? Còn chưa có mắng xong, một cỗ sức lực đánh úp lại, đưa đầu chân của hắn bay ra. Sau đó nặng nề hướng mặt đất rơi xuống. Tên này thực lực cũng không có kém, đúng là bị đóng vào trong lòng đất. Cùng lúc đó, cường giả này xui xẻo cùng đồng bọn xuất thủ, vài cỗ đấu khí kẹp lấy lực lượng phẫn nộ hướng vào hư không. Dù sao cũng là một trong sáu đại tông môn, đám cường giả tuy không cách nào xác định rõ là địch ở phương vị nào, nhưng với sức phán đoán không kém chút nào. Âm âm vài tiếng, trong không gian ba động, một cái thân hình mơ hồ rốt cuộc hiện lộ ra. Nhưng cường giả khác càng không chần chờ, đã sớm xúc thế đấu khí đến mức tận cùng, không cách nào phát tiết ra, đều hướng thân hình này oanh kích. Nhưng cường giả này thực lực, theo tình huống bọn họ ra tay, chẳng những không kém, hơn nữa rất là cường hãn, đều là đấu tôn đấu thánh cường giả. Tổng môn thực lực, Linh Giật hiện tại có thể biết một điểm, nhưng tiêu chuẩn so với song kiếm môn suy tính, đấu thánh cường giả, căn bản là chức vị trưởng lão, mà đấu tôn cường giả thì là tinh anh đại đệ tử trong tông. Xem ra, mười mấy người này tại Cửu Huyền Tông cùng lục cực môn địa vị không có thấp, tuyệt không phải là đệ tử bình thường. Phía trên sườn dốc thoải thoải, mười mấy cường giả rốt cuộc tìm được mục tiêu. Đấu khí phóng ra, mà mục tiêu của bọn hắn lại hoàn toàn không có ý tứ đánh trả. Lúc này, hoàn toàn không thấy rõ thân hình, nhưng có thể khẳng định hắn không có đánh trả. Ui, các người, tại đánh cái gì thế? Bỗng nhiên, một thanh âm trào phúng vang lên. Cái thanh âm này cảm giác có điểm quen quen. Cửu Huyền Tông cùng lục cực môn có hơn 10 người đệ tử vội vàng buông tay, hướng thanh âm kia nhìn lại. Lúc này có cường giả mặc áo bào trắng cười hì hì nhìn bọn họ. Xem xét khuôn mặt của hắn, hiển nhiên là cực kỳ vui vẻ, mặt mày đều cười thành tiếng. Hơn 10 người đệ tử cũng minh bạch bọn họ đắc tội không được cường giả. Chỉ thấy một vị cường giả hướng lãng hoàn động thì lễ nói. Tại hạ lục cực môn nhị trưởng lão, thỉnh giáo các hạ tôn tính đại danh là gì? Hắn tên là Dương Cao. Phía trên dốc thoải, Liên Giật hướng Long Y cười nói. Là lão tổ tông của ta. Lão Hoàn Đồng, đúng là đấu thần đại lục phong hào đấu thần cường giả duy nhất, Dương Cao. Ngày đó từ biệt Long Đảo, Dương Cao bởi vì từng dùng thiên yêu quả, trong thế giới linh hồn sinh ra linh hồn mới thay thế. Và Lý Dận nói hắn là Dương Cao, dù không sai, nhưng Dương Cao cùng Dương Cao kia đã sớm như hai người khác nhau. Dương Cao không phải Dương Cao cũ, phong hào đấu thần thực lực lại được kế thừa xuống. Với thực lực một phong hào đấu thần, đối phó 10 tên đấu tôn đấu thánh cường giả, nửa điểm áp lực cũng không có. Nhưng không biết Cửu Huyền Tông cùng Lục Cực Môn nếu như đắc tội Dương Cao, chính là bọn họ đắc tội một phong hào đấu thần, chỉ sợ những cường giả này đều bị hủ cho đến chết. Tả họ Dương, tên Cao. Dương Cao lặng lẽ cười, chỉ vào đám cường giả rồi nói, các người tự nhiên đi đánh cái mông rắn hả? Tả liền không giết hắn. Cửu Huyền Tông cùng Lục Cực Môn cường giả không ngờ Dương Cao nói ra như vậy. Tiểu thiên các hạ. Lục Cực Môn nhìn trưởng lão nói, không biết chúng ta ở nơi nào đắc tội với các hạ, kính xin chỉ rõ cho. Ta có nói qua các người đắc tội ta sao? Dương Cao rung đùi đắc ý nói, không phải đắc tội với ta, ta mới có thể giết các người chứ. Cửu Huyền Tông cường giả bị triệt để làm cho hồ đồ. Bọn họ dùng quan điểm thế tục, đều tin tưởng trên đời không có vô duyên vô cớ bị trêu chọc. Vì cái gì mà tới lần này với lần khác, cường giả bí hiểm này lại vô duyên vô cớ hận bọn họ chứ? Lê Giật cũng hơi kinh ngạc, chỉ biết là Dương Cao sớm muộn cũng bị linh hồn mới thay thế, trở thành một người hoàn toàn khác. Nhưng không có nghĩ đến, ngày thay thế Dương Cao lại quái đản đến như vậy. Cửu Huyền Tông cùng Lục Cực Môn cũng coi tiền là như rác. Nói như vậy, các hạ không phải muốn cùng Lục Cực Môn khó xử sao? Căn bản cũng không có đạo lý có thể giảng giải. Nhị trưởng lão Lục Cực Môn ngữ khí cũng cường ngạnh. Tại ý nghĩ của hắn, đối phương tối đa cũng có thực lực đấu thần cường giả mà thôi. Bằng bọn họ hơn 10 đấu thánh đấu tôn cường giả, nỗ lực đánh ra một trận chiến cũng không phải là không có khả năng. Dương Cao lại đem cái đầu lắc lắc như trống bỏi. Khó xử à? Đương nhiên sẽ không, ta tuyệt đối không làm các người khó xử. Giết mấy người các ngươi là một việc vô cùng đơn giản. Ngạo mạn quá! Một cường giả đã sớm kiềm nén không được, thấp giọng gầm lên mà nói, đệ tử Cửu Huyền Tông lên cho ta. Tên cường giả này là thủ lĩnh Cửu Huyền Tông. Nghe hắn ra lệnh một tiếng, liền có 7-8 cường giả ồn ào. Một mảnh đấu khí quảng hòa mãnh liệt liền oanh kích ra. Đánh thật sao? Đối với đấu khí mãnh liệt, Dương Cao tự hồ cũng không thèm nhìn lấy một cái. Đòn công kích của vài cái, sau đó liền nghe được tiếng bằng vang lên. 7-8 cường giả động thủ thình lình phát hiện, gương mặt của mình cũng bắt đầu sưng phèo lên rồi. Dương Cao tốc độ quá nhanh, làm cho Lý Dật không thể tưởng tượng được. Ngay cả Lý Dật đều không thấy rõ động tác của hắn là như thế nào. Lục Cực Môn huỳnh đệ còn chưa động thủ sao? Cửu Huyền Tông trưởng lão che mặt của mình, hắn đã đau nhức, lại vừa hổ thẹn. Vấn đề là Lục Cực Môn huỳnh đệ đã sớm choáng váng, nhìn trưởng lão càng minh bạch, coi như là môn hạ đệ tử của mình động thủ cũng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Ta và ngươi liều mạng nhá. Cửu Huyền Tông trưởng lão bị thương đến cực điểm, trong tay run lên, lộ ra một kiện bình khí dị hình, lúc này đang cố liều mạng thôi. Mặt thấy Cửu Huyền Tông trưởng lão liều mạng, Dương Cao cười hăng hắc mà nói, ta cũng chơi đủ rồi. Sát ý lập tức tràn ngập ra. Linh Giật trong nội tâm vừa động, cao giọng quát, tiểu thiên, dừng tay. Thân hình liền hướng phía dưới bảy phút đi. Linh Giật hiện thân, tự nhiên có lý do của mình. Nếu có thể cứu Cửu Huyền Tông cùng Lục Cực Môn trưởng lão, thì cũng không phải là một chuyện xấu. Thứ hai là lùng lạc được Dương Cao. Như vậy ở thần trì lĩnh vực, mình cũng có thể hoành hành không sợ ai. Nghe được Lý Giật la lên, Dương Cao xoay người lại, cổ quái mà nói, tiểu tử kia, đén đén lun đút, nhìn lén chúng ta cả nửa ngày, có ý gì đây? Người không biết ta sao, lão tổ tông? Dương Cao quan sát Lý Giật nửa ngày, đột nhiên tỉnh ngộ nói, người là Lý Giật à? Tiểu tử thối, làm sao người cũng chạy đến thần trì lĩnh vực vậy? Thật là vừa vặn, hôm nay cùng giải quyết một phen. Người muốn giết ta sao? Lý Giật hơi kinh hãi, xem ra tiểu thiên muốn làm ác rồi. Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Không có vấn đề, bất quá dù sao cũng phải có lý do chứ. Lý do chính là ta nhìn ngươi không có vừa mắt, vì thường không vừa mắt, ta cũng không biết là vì cái gì. Lý Giật rõ ràng, Dương Cao sau khi sinh ra linh hồn mới, đối với linh hồn cũ bài xích trời sinh, thường thường tập tính có sự khác biệt, cho nên tiểu thiên đối với chính mình trời sinh ác cảm. Ngược lại, Dương Cao đối với chính mình không sai. Ta biết rõ về cái gì người xem ta không vừa mắt rồi. Điên Giật trên mặt biểu lộ trấn định. Có muốn biết là vì sao không? Người nói xem, nếu nói làm ta hài lòng, nói không chừng có thể không giết ngươi. Bởi vì ngươi là tổ tông của ta. Cái này không có thông. Nào có tổ tông xem tử tôn của mình không vừa mắt cơ chứ? Đương nhiên là có. Bởi vì ngươi là thiên yêu sinh ra linh hồn, chiếm cứ thân thể lão tổ tông của ta. Ta có thể trả lời đúng không hả? Tiểu thiên ngẩn ngươi, đột nhiên cười lên hà hà. Gọi gì là như vậy, thì thế nào nào? Linh hồn dường cao sớm đã bị ta hoàn toàn thôn phệ. Ngươi có thể hy vọng hắn tới cứu ngươi sao? Hiện tại, ta muốn làm gì thì làm, cũng không có người có thể ngăn cản ta được. Thấy Di Dật nói trúng bí ẩn lớn nhất của hắn, Tiểu Thiên sắc mặt cũng có chút cổ quái. Là một linh hồn mới sinh, hắn cũng biết mình đối thân thể này điều khiển không phải cái quang bình chính đại gì. Thì thế nào, hắn đã chết rồi, người nói cái gì cũng không thể đem hắn sống lại được. Dù sao đối với chủ nhân tiền nhiệm còn có một tia sợ hãi bản năng, hắn là tân sinh linh hồn, dườn cào khắc chế, cũng không biết tìm thời gian bao nhiêu năm mới có thể cắn nuốt sạch linh hồn chi lực của Dương Cao. Người thật sự cho rằng như vậy sao? Linh Giật thong dong cười cười. Bởi vì lão tổ tông thương ta, cho nên người nhất định hận ta. Điểm này ta so với ai khác đều rõ ràng hơn. Nếu ta dám hiện thân tìm ngươi, tự nhiên không hề sợ thủ đoạn của ngươi. Ngươi có muốn thử một chút hay không? Tiểu Thiện đánh giá Linh Giật vài lần, chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, khinh thường nói. Người bất quá là một tên đấu thần sơ kỳ, có thể có thủ đoạn gì đối phó được ta chứ? Có thể ngươi cũng đừng quên, trên người của ta còn có chảy xuôi huyết mạch của hắn đấy. Thì thế nào? Tiểu Thiên có chút bị Lý Giật hù dọa, sắc mặt bắt đầu trở nên ngưng trọng hẳn lên. Hắn cũng không rõ Lý Giật đến tột cùng có thủ đoạn gì, nhưng Lý Giật biểu lộ thong dong mà không kiêng nể gì cả, khiến cho hắn bất an vô cùng. Cái này đều không rõ, xem ra ngươi kiến thức thật đúng là nông cạn. Ngươi tuy thôn phệ thế giới linh hồn của lão tổ tông ta, nhưng trên người của ngươi chảy xuôi cũng đã huyết mạch của Dương Cao. Chỉ cần đụng phải máu của ta, người nên biết hậu quả là gì. Hậu quả gì, ta không biết. Linh Giật cũng không biết là hắn lừa dối. Người thật không biết sao? Ta cho người biết, chỉ cần ngươi nhìn thấy máu của ta, sẽ khiến linh hồn của Dương Cào sống lại. Mặc dù là nói dối, nhưng lại đánh trúng chỗ hiểm của Tiểu Thiên. Linh hồn Tiểu Thiên tuy sinh ra cũng thật lâu, nhưng đại bộ phận đều làm bạn với Dương Cào tại tù thiên động. Lịch duyệt có hạn, kiến thức nồng cạn. Hơn nữa Linh Giật sở dĩ dám lừa dối, chính là nhận định Tiểu Thiên không dám đánh cuộc. Hắn khống chế thần thể Dương Cao mới có vài năm thời gian, chính là vừa vặn lãnh hội thế giới tân kỳ thú vị này, cho nên không dám mạo hiểm đụng phải máu huyết của Lý Giật, làm cho Dương Cao linh hồn sống lại. Nhìn Lý Giật tự hồ là muốn từ trong thế giới linh hồn Lý Giật nhìn ra là thật hay giả. Đáng tiếc, thế giới linh hồn của Lý Giật trải qua hỏa la quả rèn luyện cường hóa, hắn căn bản dò xét không đổi. Tiểu Thiên có muốn thử một chút hay không? Bản thân của Lý Giật lấy ra chủy thủ của mình, làm ra vẻ cắt vỡ ngón tay. Không, không cần thử. Tiểu Thiên vội vàng khoát tay ngăn lại hỏi. Ta không thể giết ngươi, ngươi đi đi. Lừa dối thành công, lúc này trấn trụ Tiểu Thiên, Lý Giật ngữ khí trì hoãn cười nói. Tiểu Thiên, ngươi cũng không cần khẩn trương. Lão tổ tông của ta sống cũng đủ rồi. Giao thần xác cho ngươi cũng không có cái gì không ổn. Nhưng ngươi dù sao cũng chiếm thân thể tổ tông của ta, còn kế thừa thực lực phong hào đấu thần của hắn. Nếu như vậy là tiện đại. Đại tiên nghi rồi, cũng không thể không có một điểm thành ý chứ. Phong hào đấu thần nghe Linh Giật nói ra thực lực của Tiểu Thiên, Cửu Huyền Tông cùng Lục Cực Môn chúng đệ tử đều là hít vào một luồng lương khí. Bọn họ biết rõ Tiểu Thiên lão hoàn động thực lực phi phàm, nhưng đánh chết bọn họ cũng không nghĩ ra người này có thực lực phong hào đấu thần. Nếu vừa rồi trước mặt Lý Giật làm loạn, giờ phút này bọn họ sớm đã là vô số cỗ thi thể rồi. Linh Giật nói làm Tiểu Thiên bất an. Hắn nhíu lông mày lại mà nói, người muốn tỏ vẻ cái gì chứ? Làm cho ta chính sự kiện, phải giúp Dương Thị hậu nhận xong, chúng ta không thiếu nợ nhau nữa. Nếu ta không đáp ứng thì sao? Ta đây sẽ quấn quýt lấy người không rồi. Linh Giật vừa dứt lời, thân hình Tiểu Thiên lướt gấp, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng. Nhưng có điều lúc này Lý Giật cũng là đấu thần cường giả. Tiểu Thiên muốn thoát khỏi hắn cũng không phải dễ dàng như vậy. Trong nháy mắt, hai người một trước một sau lướt đi vài trăm mét. Tiểu tử thối, người đừng đi theo ta có được không? Người không đáp ứng ta 9 điều kiện, cho dù là chân trời góc biển, ta cũng quấn lấy ngươi. Có cường giả thực lực như vậy, hơn nữa bị mình lừa dối, đi giật sao chịu đơn giản buông tay. Đầu khi tăng lên tức cực hạn, không buông ta đuổi theo đến cùng. Tiểu Thiên chạy cũng không thoát, đánh cũng không đánh được. Dường thị hậu nhân thật là khó chơi. Trọn vẹn mấy dặm đường, Tiểu Thiên dừng đại thân hình xoay người, co kè mà cả nói. Ba sự kiện được chưa? Với năng lực của ngươi, ba sự kiện chẳng phải là quá ủy khuất cho người sao? Nằm vậy, không thể nhiều hơn nữa, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, nào có nhiều thời gian như vậy. 7 sự kiện, được không? Do dự xong nửa ngày, Tiểu Tiên cắn răng một cái đáp ứng nói. Được rồi, 7 thì 7, lúc này người nói 7 việc ra đi. Chuyện này sao? Linh Giật Đại Giáo hoạt cười. Ta còn không có nghĩ kỹ, chờ khi ta nghĩ kỹ sẽ nói cho người biết. Dựa vào người chơi ta, tiểu tử thối. Ta nào còn dám chơi người, nếu không như vậy, 1 năm thời gian tuyệt đối không hơn 1 năm thời gian. Cho dù đã vẫn chưa hết 7 sự kiện, 1 năm sau ta cũng không dây dưa với người nữa. Có lần đầu tiên thỏa hiệp, lại thỏa hiệp thông thuận, Tiểu Thiên không tình nguyện nói. Vậy người cũng phải cẩn thận, ngàn vạn lần đừng đem máu của mình ra trước mặt ta. Ta muốn xem người làm sao bảo vệ ta, tư gia của ta rất nhiều, bọn họ đều muốn máu của ta rời mới tốt. Ta cũng không ước như vậy. Điều kiện thỏa đàm, Linh Giật cùng Tiểu Thiên lúc này mới trở lại. Người của Lục Cực Môn cùng Cửu Huyền Tông vẫn ở nơi đó, tựa hồ tư thế cũng chưa có thay đổi qua. Nhìn thấy Linh Giật trở về, nhị trưởng lão Lục Cực Môn lúc này mới bước lên phía trước thì lại nói. Thì ra các hạ chính là Lý Giật à? Người nhận ra ta sao? Ta cùng với Cửu Huyền Tông đệ tử đều phụng mệnh môn chủ bổn môn đặc biệt tìm đến Lý Giật các hạ đấy. Vậy sao? Liên Giật lắp bắp kinh hãi. Cửu Huyền Tông cùng Lục Cực Môn tìm mình lại làm phiền nhiều người tìm đến mình như vậy. Hai đại tông môn này là có ý gì? Nhưng nhìn thái độ của nhị trưởng lão Lục Cực Môn cũng không giống như là có ác ý. Dù cho có ác ý, hiện tại có Tiểu Thiên, bọn họ cũng không dám làm càn đâu. Không dối gạt Lý Giật các hạ, Lục Cực Môn cùng Cửu Huyền Tông, Song Kiếm Môn, Lòng Môn, ân oán cũng không phải là 1-2 ngày. Bồn môn chủ, bây giờ nghe nói, Lý Giật các hạ bởi vì Thất Tinh Tông mà cùng Song Kiếm Môn, thủy hỏa bất dung, cho nên đặc biệt phái chúng ta đến tìm kiếm các hạ, thương lượng điền bình đối kháng Lòng Môn. Song Kiếm Môn, lời này giải thích cũng là hợp lý. Hơn nữa, đối với Lý Giật hấp dẫn cũng không nhỏ. Dù sao sức một mình Thất Tinh Tông, một đôi kháng Lòng Môn cùng Song Kiếm Môn là quá sức. Chỉ thấy Lý Giật gật gật đầu trầm ngâm rồi nói. Lý Giật bất quá là đệ tử bình thường của Thất Tinh Tông. Quý Tông môn thường thảo loại chuyện này chỉ có Thất Tinh Tông tổng chủ mới có quyền định đoạt. Không bằng như vậy, hôm nay chúng ta định ra 1 ngày. Đợi tại hạ trở lại Thất Tinh Tông thỉnh ngài tổng chủ cùng Âu Dương tổng chủ cùng Quý Tông hội minh, người thấy thế nào? Nhị trưởng lão Lục Cực Môn ý vị thầm trưởng cười. Lý Giật các hạ không cần khiêm tốn, người bình thường không biết. Chẳng lẽ chúng ta còn không biết, Lý Giật các hạ mới xứng đáng là Thất Tinh Tông tông chủ. Nhị trưởng lão nói có điểm quá đáng, thỉnh trước tiên định ra địa điểm cùng ngày họp mặt đi. Địa điểm định tại Thiền Đà Sơn Vô Hỏa Cốc, chỗ đó cách chúng ta rất gần, hơn nữa là địa bàn Lục Cực Môn, tại đó thương thảo tuyệt đối thuận tiện và an toàn. Về phần thời gian, 7 ngày sau, như thế nào hả? Lý Giật sảng khoái nói, nếu nhị trưởng lão đã nói, vậy 7 ngày sau tại Thiền Đà Sơn Vô Hỏa Cốc gặp mặt vậy. Vô Hỏa Cốc gặp mặt, không gặp không về. Nhị trưởng lão thi lễ một cái, lại nhìn Tiểu Thiên sau lưng Lý Giật một cái, sau đó cùng hơn 10 cường giả nhanh chóng rời đi. Thấy mọi người rời đi, Lý Giật gọi Long Ỷ tới, sau đó nhìn Tiểu Thiên rồi nói, chúng ta cũng đi đi thôi. Chúng ta đi đâu? Tiểu Thiên vẻ mặt không thoải mái. Mấy năm qua, hắn trời cao biển rộng quen rồi, để cho hắn nghe lệnh thối tiểu tử, thật sự không đúng ý nguyện của hắn. Hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Dù sao cái này trong vòng 1 năm là thuộc về ta làm gì kệ ta? Chưa hẳn là 1 năm, muốn ta làm giúp người cũng đồng dạng có thể rời đi mà. Đúng, nhưng 7 việc cũng có thể đủ duy trì người 1 năm rồi. Hiện tại, hãy cùng ta trở lại Thất Tinh Tông nào. Lý Giật bay lên trời, hướng phương hướng Thất Tinh Tông bay vút đi. Hảo tặc, chuyện này đơn giản rồi. Sau lưng lại truyền đến Tiểu Thiên thanh âm vô cùng vui sướng. Không nghĩ tới lại đơn giản như thế. Hiện tại chỉ còn có 6 việc. Lý Giật sững sờ quay đầu lại nhìn Tiểu Thiên hoàn toàn biến mất, đã chuyển thành thân thái lão hoàn động. Xem ra từ nay về sau cùng người này nói chuyện, thể phải thật cẩn thận mới được. Không biết là bởi vì bên người có nhiều hơn một vô thượng cường giả, hay là nói vận khí không tệ, 3 người một đường bay vút đi, lại không có nửa điểm ngoài ý muốn, thuận lợi về tới tận Thất Tinh Tông. Đến Thất Tinh Tông mới biết được Lòng Phong Vân cùng tứ đại sát thần đã đến. Còn Âu Dương Tĩnh Viễn xuất lĩnh Thất Tinh Tông đệ tử vẫn chưa về đến nơi. Lòng Phong Vân thương thế không nhẹ, lôi hệ thành lòng đấu kỹ gây thương tổn không phải chuyện đùa. Nếu không có Lòng Phong Vân, Trần Quyền cường đại hộ thể, lại cộng thêm tứ đại sát thần không ngừng vì hắn quán chú đấu khí, Lòng Phong Vân chỉ sợ là mạng già khó có thể bảo toàn rồi. Nhưng lúc này, Lòng Phong Vân vẫn hôn mê, bất luận tứ đại sát thần làm như thế nào cũng vô pháp làm cho hắn tỉnh lại. Xem ra,

Sách lược của bọn chúng chỉ sợ cũng không có như thế. Hôm nay Long Phong Vân có ở lại trong Thất Tinh Tông, đối với bọn họ mà nói, chỉ sợ là giá trị lợi dụng càng lớn hơn. Đối với Nam Đại Tông Môn quan hệ, Liên Giật hiện tại cũng biết một chút, còn có một chút ngài tông chủ cũng không nói ra. Nhưng hắn cũng rõ ràng, trong hai đại trận doanh, Long Môn cùng Song Kiếm Môn, Cửu Huyền Tông cùng Lục Cực Môn, Phong Tông, chỉ sợ cũng không thân mật khẳng khít. Chỉ cần nhìn Long Môn cùng Song Kiếm Môn, lòng hành kia, y thế vào trong người không đem Âu Dương Bôn Chủ vào mắt. Âu Dương Bôn Chủ nếu có cơ hội, không đem Long Môn dẫm nát dưới lòng bàn chân mới là lạ. Ngài tông chủ, tại hạ nghĩ người nên đi Vô Hòa Cốc, cũng nên xem Cửu Huyền Tông cùng Lục Cực Môn suốt cuộc có ý định liên minh hay nào muốn Thất Tinh Tông làm đầy tớ của bọn chúng. Thế thì cũng được, ta cũng đang có ý đó. Việc chính đã bàn xong, ngài tông chủ sắc mặt hỏa hoãn xuống, nhưng cũng trở nên có chút cổ quái, tự hồ muốn nói cái gì mà do dự không nói. Ngài tông chủ, nếu không có chuyện gì khác, tại hạ xin cáo từ. Chờ một chút, Lý Giật. Thấy Lý Giật định bỏ đi, ngài tông chủ chỉ đành phải nói. Ê cha, nếu có rảnh, người có thể nói chuyện với ngài Du hay không? Ngài Du ư, nàng làm sao vậy? Bị bệnh à? Không có. Nhà đầu kia tính tình người cũng đã biết rõ. Bề ngoài mềm mại cũng không có chủ kiến. Kỳ thật chấp nhất không lại chuyển được. Nếu không có tính nết bướng bỉnh, làm sao có thể tìm được ma thú quý hiếm cổ quái để huấn luyện thành sủng vật của mình? Nhưng ngài Du tiểu thư tính nết bướng bỉnh, chẳng lẽ là cùng mình có quan hệ? Ngài Du tiểu thư tại sao bướng bỉnh như thế? Chuyện này, ngài tông chủ biểu lộ khó xử, muốn nói nhưng lại thôi. Người hay là tự mình đến hỏi nàng đi. Trong nội tâm của ngài tông chủ không yên rời đi, nên dần hướng về chỗ ở của ngài Du đi đến. Mới đi đến bên ngoài, chợt nghe ngài Du quát to lên. Ta không cần người mà trung nom ta, đều đi hết cho ta. Đón lấy chính là đồ sứ rơi xuống đất, đập bể thanh mảnh nhỏ. Nên dần biết rõ tính tình ngài Du không mang danh lợi. Đối với tỷ nữ phục vụ mình chưa bao giờ trách mắng, biểu hiện hôm nay có chút khác thường rồi đây. Lúc này, Lý Giật mới chậm chậm đi tới.